Y võ song toàn, chương 207, streamer đấu nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy kênh livestream của họ còn được đẩy lên trang đầu tiền thưởng nhân 10 lượt, cũng có nghĩa là nếu như thắng cuộc đấu này, có thể nhận được 500.000 tệ tiền thưởng. Tiểu hồ nương cũng rất vui, không ngờ rằng có thể lên trang đầu, phúc lợi lần này rất tốt. Hơn nữa điều quan trọng là đối thủ lần này rất gà, chỉ có 1-2.000 người hâm mộ, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với cô ta. Nhan sắc cũng tạm tạm, nước đi cũng không được tốt lắm, nấu ăn. Sao nào, muốn làm bà nội trợ xinh đẹp ư, mặc nhiều như thế sẽ có người đàn ông thưởng tiền cho cô chắc. Ha ha, Piop trận đấu bắt đầu, tiểu hồ nương lập tức cười chào đón anh này, anh kia, dù sao cũng là tiền thưởng hơn 500.000 tệ, cô ta cũng rất coi trọng. Các anh ơi, tiểu đông, đối thủ trận đấu ngày hôm nay cũng rất xinh đẹp đấy, mọi người hãy cùng nhau cổ vũ cho bọn em đi. Nói xong, tiểu hồ nương bắt đầu nhảy nhót, vũ điệu gợi cảm lập tức thu hút rất nhiều bình luận của người hâm mộ bên dưới. Ngon đây, sexy hơn chút đi. Được lắm, nhảy hay lắm, quay người lại đi, anh sẽ tặng em cái máy bay. Được, mở đầu của buổi livestream rất náo nhiệt, làm thẻ trước đi. Tiểu hồ nương vừa nhảy lập tức được tặng quà, có điều đây chỉ là mở đầu, đều là một số món quà nhỏ mà thôi, một chiếc thẻ thành viên mới có 6 tệ, một cái like mới được 1 hào. Có điều cho dù ít ỏi như vậy nhưng bên Vương Đông Tuyết cũng không có. Mặc dù đối thủ là streamer nhan sắc nhưng cô vẫn livestream theo cách của riêng mình, bắt đầu dạy mọi người làm món cá om dưa. Bên dưới cũng bùng nổ bình luận, streamer cô đang làm cái quái gì vậy, bên kia sắp cởi sạch rồi, cô còn như này nữa sẽ không có ai tặng quà đâu. Đúng vậy đấy, cho dù không nhảy nhót dù gì cũng phải hát một bài hoặc biểu diễn tài nghệ chứ. Nấu ăn cũng được coi tài nghệ sao, ha ha ha, thế này mà cũng đòi so bì với tiểu hồ nương. Mau chết đi, bên tiểu hồ nương cũng có không ít fan cứng, vừa nhìn thấy đối thủ của idol mình lập tức chạy qua uy hiếp. Có người cũng cố ý hùa theo, lập tức chửi bậy. Bên tiểu hồ nương đã có rất nhiều quà, tính ra cũng phải trên 1.000 tệ, nhưng bên Vương Đông Tuyết vẫn là con số không tròn chỉnh, vô cùng thảm thương. Những cô dì chị em xem livestream của cô đều vừa xem vừa nấu ăn, không có thời gian tặng quà cho cô, còn đám đàn ông đó thì vô cùng bất mãn, vì thế đến quà miễn phí cũng không tặng. Nhìn tiến độ PK, Vương Đông Tuyết bất lực, xem ra hôm nay thua chắc rồi. Này, tôi bảo, nếu cô cởi áo ngoài ra tôi sẽ tặng hỏa tiễn cho cô. Một cái hỏa tiễn siêu cấp là 2.000 tệ, nếu như thực sự có người tặng hỏa tiễn siêu cấp cho cô vậy thì lập tức có thể vượt mặt đối phương. Tuy nhiên Vương Đông Tuyết không để ý đến những bình luận kiểu này, chẳng thèm nhìn luôn. Cho dù không kiếm được mấy trăm, cô cũng sẽ không thỏa mãn yêu cầu của mấy tên biến thái này. Sắp hết thời gian rồi, bên tiểu hồ nương đã sắp được hơn 3.000 tệ tiền quà tặng rồi, còn Vương Đông Tuyết ngay cả quà miễn phí cũng rất ít, thắng bại đã phân rõ ràng rồi. Dòng chat trên màn hình có không ít người bắt đầu cố ý gây chuyện, lúc đầu tiểu hồ nương không đáp lại, sợ sẽ trở thành trò hề của mọi người. Có điều thấy cũng không còn nhiều thời gian nữa, chắc chắn có thể lấy được 500.000 tệ rồi. Tiểu hồ nương mặc áo 2 giây, nói với vẻ mặt cợt nhả, khiêu khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời đại này có nhiều người đúng thật là buồn cười, làm kỹ nữ còn muốn lập miếu thờ, đã vào cái ngành này rồi, còn giả vờ ngây thơ đơn thuần gì chứ, tôi ghét nhất loại phụ nữ này. Đám fan cứng bắt đầu trả lời. Hồ nương bá đạo, nói đúng lắm, tôi cũng ghét cái cô Đông Tuyết bên kia giả vờ ngây thờ đơn thuần, ghê tởm không cơ chứ. Tam Linh 247, com, ha ha, người ta đi theo con đường khác, nói không chừng lại có đại gia khẩu vị đặc biệt thích kiểu này. Tiểu hồ nương cười, các người ở đó mắng có tác dụng gì chứ, cô ấy cũng đâu có nghe. Cô ta giả vờ vô tình nói một câu như thế, nhưng mọi người đều hiểu. Được, chúng tôi lập tức sẽ đi. Hồ nương đại quân lên đường. Chưa đến một phút sau, kênh livestream của Vương Đông Tuyết lập tức tăng lên mấy trăm người, vừa đến liền chửi rủa, vô số lời mắng nhức ác ý rất khó nghe. Lúc đầu Vương Đông Tuyết không hiểu chuyện gì, nhưng sau đó nhìn thấy nick của đám người này đều có tiền tố, rõ ràng là fan của tiểu hồ nương, sắc mặt cô lập tức trở nên khó coi. Thắng thì thắng, còn đến chửi người ta, đúng là quá đáng thật, ánh mắt Vương Đông Tuyết đỏ ngầu, có chút ấm ức. Cô quay đầu không nhìn dòng chat trên màn hình, tiếp tục nấu ăn. Tần Lâm nhíu mày, vị streamer đối thủ đúng là copy of Tam Linh 247. Com chủ động xúi bầy đám đông đi chửi người khác, quá đáng, Vương Đông Tuyết từ đầu đến cuối chỉ làm nội dung livestream giống như ngày thường, kết quả cái cô tiểu hồ nương này làm chuyện gián tiếp để đạt mục đích của mình đã đành, lại còn được voi đòi tiên. Vương Đông Tuyết thở dài một hơi, món ăn cũng sắp xong rồi, sau đó thì thử ăn, ngồi trước điện thoại, vừa cầm đũa lên đột nhiên có hỏa tiễn phi đến. Ban đầu cô sững sờ, sau đó mới phản ứng lại được, vội buông đũa xuống, chắp hai tay trước ngực để thể hiện sự cảm kích. Cảm ơn hòa tiễn siêu cấp của dì Phùng nhà họ Tần, xin cảm ơn. Vương Đông Tuyết không biết phải nên làm gì, cô mới làm streamer được mấy tháng, lần đầu tiên có người tặng hòa tiễn siêu cấp, một món quà 2.000 tệ. Cách chương.